Em muốn hạnh phúc bên anh. Chương 37, góc truyện audio.com. Khi Lục Diệc Thâm quay về, Từ Mạn vừa mới tắm xong, cô mặc một chiếc áo liền quần màu trắng. Cửa sổ đang mở, trong phòng không cần bật điều hòa vẫn mát rượi. Hiện giờ thời tiết rất nóng, nhưng trong phòng không hề nóng. Lý Mẫn mua hoa tươi đến, Từ Mạn đang ngồi cắm hoa bên cửa sổ. Hai cánh tay thon dài của cô lộ ra ngoài, nơi cổ áo trái tim lấp ló một rãnh sâu dài. Ngực của Từ Mạn lúc trước không quá to, nhưng rất đầy đặn, bây giờ thì vì có thai nên đã trở nên vừa to vừa đầy đặn. Lục Diệc Thâm cởi áo vest, ném lên sofa, Từ Mạn nhìn anh hỏi, anh không thể mặc áo tay ngắn sao? Cho dù có là chủ tịch một tập đoàn thì trong thời tiết nóng thế này, mặc áo tay ngắn cũng không có gì là quá đáng. Ăn mặc như thế trông chẳng ra sao cả. Dù sao anh cũng ít khi ở trong căn phòng nào không có điều hòa. Trong xe cũng có điều hòa, chỉ nóng lúc đi từ nhà để xe vào phòng bệnh mà thôi. Từ Mạn cũng không nói gì nữa, bởi cô hiểu rõ tính anh. Lục Diệc Thâm cởi bớt nút áo sơ mi, xắn cao tay áo, hôm nay em có khó chịu ở đâu không? Từ Mạn tiếp tục cắm hoa, không ngẩng đầu lên, em khỏe lắm, bác sĩ nói rất ổn định. Lục Diệc Thâm gật đầu rồi lấy một quyển sách đang đặt bên cạnh lọ hoa lên xem. Quyển sách có tựa là 10 tháng mang thai. Anh ngồi lên sofa xem sách, có vẻ rất hứng thú. Từ Mạn cắm xong hoa rồi, Lục Diệc Thâm vẫn cứ ngồi xem sách. Cô bước đến bên cạnh, thấy anh đang đọc đến giai đoạn 3 tháng đầu, khi thai nhi đang hình thành. Sách này cô xem rồi, thế nên cô chỉ nằm lên sofa. Lục Diệc Thâm liền nhấc đầu cô gối lên chân mình, Từ Mạn lim dim muốn ngủ, còn Lục Diệc Thâm vẫn tiếp tục đọc quyển sách trong tay. Trong sách viết rằng, khi người phụ nữ mang thai thì cơ thể sẽ thay đổi. Phụ nữ mang thai thì ngực sẽ trở nên to hơn, đầu nhũ hoa màu hồng sẽ chuyển sang màu đậm hơn. Lục Diệc Thâm rất tò mò, thấy Từ Mạn đang ngủ say, anh liền nới rộng cổ áo của cô. Quả đúng như sách nói, nơi trước đây vốn có màu hồng nay đã trở nên sẫm màu hơn. Có hơi đen đi, nhưng cho dù có như thế thì vẫn vô cùng hấp dẫn. Quả táo nơi cổ họng Lục Diệc Thâm bất giác chạy lên chạy xuống. Anh cố kiềm nén tâm trạng hỗn loạn trong lòng, cố dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phừng nơi ấy, cố gắng đọc sách tiếp. Nhưng ai ngờ, khi dở sang trang tiếp theo, cập vào mặt anh là dòng tiêu đề, tư thế quan hệ đúng khi người vợ đang mang thai, trong đó còn có cả ảnh minh họa, mỗi một động tác, tư thế, Lục Diệc Thâm cảm thấy ngọn lửa ấy chạy thẳng xuống hạ bộ. Từ Mạn ngủ không thoải mái, đầu hơi cử động một chút, vừa hay lại chạm trúng vào chỗ nhạy cảm và yếu ớt nhất của Lục Diệc Thâm. Anh cúi đầu nhìn Từ Mạn rồi khẽ gọi, Mạn Mạn, không nghe tiếng trả lời. Từ Mạn lại cử động một chút, chiếc váy của cô bị cuộn lên, để lộ đôi chân vừa trắng vừa dài, giống như đang khiêu khích Lục Diệc Thâm. Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô, mềm mại mịn màng, hệt như món thạch, khiến Lục Diệc Thâm càng hôn càng say mê. Anh đưa tay vén váy của cô lên khỏi bụng rồi lần dần xuống dưới, sâu vào trong nội y của cô. Từ Mạn cảm nhận thấy có gì đó trên người mình, khẽ rên rỉ một chút. Cử động cơ thể mới phát hiện điều không ổn, lập tức mở mắt nhìn, thấy bàn tay Lục Diệc Thâm đang làm loạn bên dưới hạ bộ của mình. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng Lục Diệc Thâm đã phát hiện thấy hành động đó, bèn giữ chặt lấy tay cô. Em nằm im, anh nói rất khẽ vào tai cô, giọng nói vô cùng trầm ấm, dịu dàng, như có một sức hút cực mạnh khiến trái tim cô xao động. Từ Mạn có hơi mơ màng, cơ thể hơi mất kiểm soát, Lục Diệc Thâm cắn nhẹ lên môi cô, anh muốn, rồi anh cầm lấy tay Từ Mạn đặt lên chỗ đó của mình. Mặt của Từ Mạn đỏ lên, mấp máy không nói nên lời, cả người mềm nhũn trong lòng anh, bác sĩ nói không được, anh sẽ rất nhẹ, rất cẩn thận. Từ Mạn không nỡ từ chối anh, nhưng trong lòng có hơi sợ, đây là bệnh viện, anh biết, trải nghiệm này rất đặc biệt. Lục Diệc Thâm ôm lấy Từ Mạn, để cô ngồi lên người mình rồi vén váy của cô lên. kéo quần lót của cô xuống. Tư Mạn hốt hoảng, đừng, người ta sẽ nhìn thấy. Ở bệnh viện rất đông người. Nếu bị phát hiện thì sẽ rất mất mặt. Lục Diệc Thâm vội bước ra chốt cửa lại rồi quay lại ôm Tư Mạn từ đằng sau. Bộ ngực săn chắc của anh áp chặt vào lưng của Tư Mạn. Đưa tay xuống dưới váy của cô rồi sờ dần lên trên. Bóp nhẹ vào bầu ngực của cô. Khách Trương.